Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 758, trước mặt mọi người tú ân ái. 758 Linh liền phảng phất đưa thân vào biển sâu đồng dạng. Tiểu quỷ, Khổ Trúc ghét nhất người khác đối với hắn tướng mạo soi mói. Muốn giáo huấn Linh một phen tại trên đầu của hắn lưu lại một cái bao lớn, dù sao cái này tiểu quỷ. Một đầu xinh đẹp tóc vàng cũng không sợ dày vò. Đốt ngón tay đánh xuống. Tốc độ thật nhanh, đồng thời có một loại lực áp bách để Linh thân thể khó mà hoạt động. Lớp cùng kêu cười trên nỗi đau của người khác. Lần này tốt, chờ đón thụ Khổ Trúc trừng phạt đi. Linh nhướng mày. Hắn cảm giác có loại lực lượng vô hình đem thân thể của mình cho trói chặt lại. Cái này khiến hắn phi thường khó chịu. Thế là trực tiếp mở ra Bullet Tam. Cố hết sức Nazi. Nghiêng người sang thể tới. A, Khổ Trúc biểu lộ hơi kinh ngạc. Hắn phát hiện mình đánh một cái không. Thế là hắn lần nữa dò xét Linh. Trông thấy Linh chính ngẩng đầu trừng mắt. Thế là Khổ Trúc cười nói. Trước đó nghe ngươi nói, ngươi từ bốn cái quang mạch cấp đi mò gót trong tay chạy ra. Ta còn không tin, hiện tại xem ngươi thật có năng lực này, ngươi trốn tránh rất không tệ. Nghe Khổ Trúc kiểu nói này, vẻ mặt của mọi người đều rất nổ tung, không nghĩ tới Khổ Trúc thế mà lại cho Linh đánh giá cao như vậy. Thế là đối Linh điểm kia hoài nghi toàn bộ biến mất. Mà lớp cùng kêu biểu lộ một lần nữa âm trầm xuống. Yuno kinh ngạc nhìn Linh một chút. Sau đó cung kính nói với Khổ Trúc. Lão sư, chuyện lần này có đi mò gót nhúng tay. Khổ Trúc cười nói. Ta biết, vừa rồi ta xuất thủ. Cùng cái kia âm thầm ba người đối mấy chiêu. Bọn họ đích xác rất mạnh. Kiềm chế lại ta không có đem cái kia núi ngưng vọng người cấp cứu dưới. Đám người nghe được Khổ Trúc thế mà đã cùng bọn hắn giao thủ qua, lập tức trên mặt lộ ra an tâm ý cười tới. Khó trách cái kia bốn cái đi mò gót sẽ lập tức chạy đi. Nguyên lai là Khổ Trúc xuất thủ. Khổ Trúc cười nói, nếu như chỉ là bọn hắn bốn người, bọn hắn dám xuất hiện, ta liền dám đem bọn hắn diệt trừ. Các ngươi không cần để ý. Tiếp tục chấp hành Thánh Long giam cầm pháp trận đi. Vâng, mà Khổ Trúc lần nữa xoay người. Về nhìn cái kia đã lặng lẽ lui về thiên diện công chúa bên người Linh. Khổ Trúc đầu tiên là đối công chúa hành lễ. Mặc dù địa vị của hắn cùng thực lực cũng rất cao. Nhưng là thần điện công chúa thân phận phi thường đặc thù. Cho nên cũng nhất định phải hành lễ. Thiên diện công chúa vội vàng đáp lễ. Khổ Trúc cười nói ra, ngài vị này thần hữu kỵ sĩ, thật đúng là thần kỳ, ta muốn để hắn xem như học sinh của ta, hào hào cùng ta trên tu hành 10 năm, hy vọng công chúa đại nhân có thể cho phép. Cái gì? Yuo đang an bài hành động, chỉ nghe thấy sau lưng truyền đến Khổ Trúc mời, chỉ thấy nguyên bản an tĩnh lại đám người, lại hống một tiếng loạn cả lên. Bọn hắn nhìn về phía Linh ánh mắt lần nữa phát sinh biến hóa. Lại đố kỵ lại ao ước. Khổ Trúc nhiều năm như vậy. Chỉ chủ động thu Yuno một cái học sinh. Mà không nghĩ đến. Cái mới nhìn qua này không đến 15 tuổi thiếu niên. Cũng sẽ nhận Khổ Trúc yêu ái. Dạng này một số người bắt đầu trong lòng không cân bằng. Sinh ra lửa giận tới. Nhưng nghĩ lại. Linh là có thể từ bốn cái quang mạch cấp đi mò gót trong tay chạy ra người. Trước bất luận thực lực như thế nào, tối thiểu chạy trốn năng lực rất mạnh, cũng khó trách Khổ Trúc trong hội ý Linh. Nghĩ tới đây, những cái kia trong lòng đố kỵ căm tức người, lại là một trận sa sút tinh thần, mà kêu cùng lớp biểu lộ, giống như là nuốt một con bắt chim nhện đồng dạng khó chịu. Đối mặt Khổ Trúc mời, Linh cau mày một cái, nói ra, ta đừng, oanh, Yuno vừa mới chuẩn bị giải thích phân phó mệnh lệnh, kết quả Linh ba chữ, lần nữa đem trên trận người dẫn bảo, Mọi người giống như là nhìn người điên nhìn xem Linh. Cái gì? Yuno cũng xoay người lại, nghẹn họng nhìn chân chối. Long Phỉ sâu kín nói với Long Địch, Linh chính là có tính cách. Long Địch trừng mắt liếc, ngươi thích hắn rồi. Long Phỉ rất tự nhiên, ta một mực rất thích Linh. Long Địch khe khẽ hừ một tiếng, ngược lại không để ý. Thiên Diện công chúa hơi buồn cười nhìn Linh một chút, không rõ ràng hắn vì cái gì như vậy cự tuyệt. Tính trẻ con sao? Dù sao vừa rồi Khổ Trúc muốn cho Linh một cái đầu băng, nhưng thông qua tâm linh chi giới liên hệ, Thiên Diện công chúa biết Linh cự tuyệt cùng nàng có quan hệ. Vì cái gì? Khổ Trúc miệng một xẹp truy vấn, Linh như vậy dứt khoát cự tuyệt để hắn có chút không nghĩ ra. Linh kéo Thiên Diện công chúa như ngọc tay nhỏ, cùng ngươi tại một khối 10 năm, ta liền bồi không được công chúa. Oanh, Yuna há to mồm, chống nạnh, xem ra không đợi Linh cùng Khổ Trúc thương lượng xong, nàng là không có cách nào an bài mệnh lệnh. Thiên Diện công chúa trên mặt lộ ra một tia buồn rầu lại nụ cười ngọt ngào. Trên gương mặt lộ ra nhàn nhạt đỏ ý, bên cạnh Rongla càng là bụm mặt, liền phảng phất Linh đang nói không nguyện ý rời đi nàng đồng dạng. Những người khác nhìn về phía Linh cùng Thiên Diện công chúa biểu lộ càng là tràn ngập trêu chọc ý. Vì, bất quá Linh cùng Thiên Diện công chúa tay nắm, đứng chung một chỗ, đều là một đầu rực rỡ tóc vàng, dưới ánh mặt trời lóe ra, phát sáng đến có chút mơ hồ. Vô luận từ góc độ nào đến xem, hai người này đều xứng không lời nói. Khổ Trúc cũng nở nụ cười. Vậy được rồi, ta cũng không ép ngươi, chỉ là ngươi hối hận cũng vô dụng. Lớp hung tợn nói, thực sẽ lấy lòng nữ nhân niềm vui. Hừ, rất nhanh, Thánh Long giam cầm pháp trận liền bắt đầu khởi động. Đây là một cái cỡ lớn bình đài, mà Long Phỉ cùng Long Địch hai người đứng tại chính giữa bình đài. Chung quanh là dùng bảo thạch, bột phấn, thực vật, đồ văn, bình thủy tinh các thứ dựa theo một loại cổ quái quy luật bài bố cái pháp trận. Mà bình đài bốn phía đều là người, mỗi người bọn họ trong tay đều nắm một cây cây mây. Cây mây liền tại trên bình đài, từ Thiên Diện công chúa tới làm khởi động chủ đạo lực lượng. Chỉ thấy nàng đang hướng ba vị nữ thần cầu nguyện, thánh khiết quang mang đánh vào trên người nàng, mà Linh thì đứng tại bên cạnh của nàng. Yuno một mực liền đối Thiên Diện công chúa coi trọng mấy phần. Nàng ở một bên nói với Khổ Trúc, lão sư, ta có loại dự cảm, Thiên Diện công chúa tương lai nhất định trở thành nữ thần. Khổ Trúc thì một mực tại nhìn xem Linh. Linh xoay đầu lại cùng hắn đối mặt. Hai người lúng túng nhìn qua, nghe được Yuno, Khổ Trúc gật gật đầu, dịch chuyển khỏi con mắt, Khổ Trúc nói ra, hành động lần này, phải cẩn thận, Demogod tuyệt đối có âm mưu gì, ngay cả ta cũng không có nắm chắc. Yuno giật mình, thế nhưng là lão sư thực lực, Khổ Trúc nói, ta có thể đánh bại cái kia bốn cái Demogod liên thủ, tin tưởng bọn họ cũng biết. Thế nhưng là bọn hắn vẫn như cũ một bộ phách lối dáng vẻ. Rất có lực lượng, nói rõ bọn hắn tại kế hoạch cái gì. Yuno lập tức nói, ta sẽ cẩn thận, trong lòng của nàng chĩu nặng, liền ngay cả Khổ Trúc đều cảm thấy lo lắng. Xem ra sự tình muốn so mặt ngoài nhìn qua nghiêm trọng rất nhiều. Tại công chúa chủ trì dưới, đám người trong tay cây mây bắt đầu phát ra màu vàng ánh sáng. Lực lượng tập hợp đến trên bình đài, chỉ thấy trên bình đài vật phẩm nhao nhao bị nhen lửa. Oanh, Long Phỉ cùng Long Địch lôi kéo tay, hai người cũng bốc cháy lên, trên người màu trắng khói đặc ở trên bầu trời hội tụ, từ từ hình thành một cái cứu cực hít rồng. Linh lông mày nhíu lại, ếch, giống như Godzilla a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.